Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại trên là Bạch Mẫn Lung. Thật là trùng hợp nha. Lão bản công ty này cũng tên là họ Bạch. Nàng miễn cưỡng mỉm cười. Không nói ra nàng họ Bạch không phải là trùng hợp, mà lão bản của công ty này chính là lão ba của nàng. Lão mẹ của nàng tái giá. Nàng có ba tỷ tỷ. Tỷ tỷ lớn nhất của nàng 18 tuổi. Lão cha của nàng phóng khoáng hào phóng, là người có tiếng tăm trong giới kiến trúc. Vợ cả đã qua đời cùng với mẹ nàng đều là mỹ nữ. Bà vị tỷ tỷ cũng đều giống mẹ, xinh đẹp và thông minh. Trong khi đó, nàng không đẹp cũng không thông minh. Bình thường mặt thường tái xanh giống như là mặt tường. Người nhà rất là yêu thương nàng, nhưng nàng cảm thấy mình không ưu tú. Nên nàng cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Thà rằng không để ai biết nàng là tiên kim của thiên cánh. Đến ngay cả nhân viên cũng không nhận ra nàng. Chẳng qua là thích món ăn tại phòng ăn, nên thường đến đây để ăn thôi. Nàng đã sớm chú ý đến ánh mắt cản trở của hắn, còn tưởng rằng đồng phục của mình không ngay ngắn, nên mới hấp dẫn ánh mắt của hắn chú ý đến. Sau khi về nhà thì luôn kiểm tra đi kiểm tra lại, nàng không dám có một chút vọng tưởng. Hắn mặt mày anh tuấn phong độ, hắn chỉ thích các mỹ nữ, chắc chắn sẽ không chú ý đến một người có khuôn mặt bình thường như nàng. Cho dù là quý trọng hắn, nhưng cũng không dám nghĩ tới những lời nói dụng ý ngày đó của hắn. Cho dù là sau này khi bọn hắn trở nên thân thuộc, lúc chào đón nàng ngồi chung một chỗ, cùng bàn cơm với hắn. Cho dù hắn thường nhìn nàng chăm chú, hại cho nàng tim đập không yên, cho dù hắn thường xuyên dò xét tâm ý của nàng, cũng có một loại cảm giác với hắn hay không. Nàng vẫn như cũ, đó chính là kiên trì giữ vững khoảng cách với hắn, chẳng qua cũng chỉ là bằng hữu. Một ngày nào đó, cùng với nàng ăn cơm trưa, Phó Thuận Hành nhìn chăm chăm vào mức thức ăn của nàng rồi cất lời. Người ăn cũng không ít. Ta tưởng còn là một cô bé khi ở trước mặt nam nhân đều làm bộ ăn uống nhỏ nhẹ chứ. Nhưng mà ta thật là đói bụng, phải ăn nhiều như vậy mới no. Nhìn rất là kỳ quái sao? Một cô bé khi ở trước mặt nam nhân mình ngưỡng mộ sẽ giả bộ mà rụt rè ăn uống nhỏ nhẹ. Cái loại việc này nàng cũng đã từng làm rồi. Chỉ là trước mặt hắn, nàng luôn cố ý không ngụy trang, tỏ vẻ đối với hắn là không có động tâm, nhưng lại làm cho nàng có cảm giác an toàn hơn. Sẽ không. Người thích ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi. Chỉ là ta nhịn không được nên hơi suy nghĩ. Có lẽ người cho ta là tìm mối tốt của người, cho nên ở trước mặt ta người rất là thoải mái. Tuy rằng ta không biết được mình có điểm nào giống với nữ nhân cả. Nghe hắn nói vậy thì nàng khẽ nở ra một nụ cười rồi đáp lời. Ta thật là không có xem ngươi là nữ nhân mà. Hoặc là người cho ta là một con cầu. Trước mặt một con cầu, làm cái gì cũng không một chút băn khoăn. Đồng nghiệp ta nói, khi đói bụng thì ta trông rất là đáng sợ. Ăn cơm giống như là nặn đói năm 40, như là một con cầu đoạt thức ăn vậy. Nàng bị hắn chọc cười không ngừng mà đáp. Cũng là không có nha, nhà ta cũng không có nuôi cầu, người không cần phải suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Nhìn thấy hắn đưa mắt nhìn mình, ánh mắt vô cùng chăm chú, quả thực làm cho nàng rất nóng. Nàng đành phải ngưng cười, đôi mắt khẽ khép lại, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Vậy thì tối nay có thể đi xem phim cùng với ta không? Ở cùng một chỗ với nàng, hắn càng thấy vẻ đơn thuần của nàng mê hoặc động lòng người. Hắn cảm thấy nàng đối với hắn cũng có một chút tình cảm. Vốn là muốn tiến thêm một chút, nhưng nàng lại né tránh, không chịu đáp ứng lời mời của hắn. Ở trường có một số hoạt động, ta đã đáp ứng qua đó để giúp đỡ rồi. Ở trường có hoạt động sao? Người mỗi ngày đều ở bên đó không cảm thấy chán sao? Ta thấy đi xem phim còn thú vị hơn đó. Nhưng mà, người tại sao lại muốn hẹn ta chứ? Nàng đã cự tuyệt hắn hai lần rồi. Bây giờ hắn còn nhắc tới, vì sao lại bám chết không tha? Chẳng lẽ là hắn đối với nàng? Ta sợ, nếu đem mục đích của chính mình nói ra, thì người sẽ không đi cùng với ta nữa. Hắn mỉm cười, ánh mắt có một chút gian xảo. Là mục đích gì? Mau nhìn xem. Chúng ta đi xem một bộ phim hay, sau đó sẽ cùng đi ăn khuya. Hàn huyên tan ngẫu rất là khoái trá. Sau đó ta sẽ đưa người trở về ký túc xá. Nếu như không khí không tệ, người sẽ lại cùng ta hẹn lần thứ hai. Rồi lại hẹn lần thứ ba. Chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim hoặc làm cái gì khác. Cứ như vậy hẹn thật là nhiều lần. Có lẽ người sẽ để cho ta cầm tay của người. Ánh mắt của hắn có sức quyến rũ, làm lòng nàng mềm run rẩy, cảm giác sẽ bị rơi vào tai giặc. Nhưng mà người xác định sao? Trong công ty có rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp, còn ta chỉ là một nữ sinh viên, cuộc sống cũng rất là đơn điệu. Không phải hẹn với các nàng ta sẽ là thú vị hơn sao? Ta không có hứng thú. Người tại sao là muốn cái gì chứ? Nàng không dám nói ra ngoài miệng. Nàng chỉ thương yêu có một lần. Bạn trai trước chỉ vì một học muội xinh đẹp hơn mà bỏ rơi nàng. Sau này khi biết nàng là thiên kim của Thiên Cánh thì đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net